Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 602, mở rộng hội nghị. Côn Ngô Chí Tôn đề nghị. Canh 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên cấp khu vực cái này 16 tên thiên cấp điện hạ. Cơ bản đều thuộc về đỉnh phong cấp điện hạ. Trong đó ở vào đệ tam cấp bậc đỉnh phong cấp điện hạ chiếm đa số. Mà hằng cổ cấp điện hạ chỉ có 2 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó rất cường đại một vị là một vị hằng cổ cấp đệ nhị cấp bậc điện hạ. Đối phương nghĩ muốn xung kích một dưới đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Bởi vì mà đến nay không có đi trùng kích tinh hệ cấp. Nếu không mà nói, thiên cấp khu vực hằng cổ cấp điện hạ liền sẽ chỉ còn lại một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quen biết Tần Thần Điện Hạ cũng không tại nơi này. Tần Thần Điện Hạ hiện tại đã không phải là đại thần cấp, mà là nhằm vào đánh tới tinh hệ cấp cảnh giới. Về phần đối phương hiện tại thân ở nơi nào, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người mặc dù nhận biết, nhưng không có đến thân hữu trình độ. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không quan tâm hành tung đối phương. Đối với 16 vị thiên cấp điện hạ đến, Diệp Thiên cũng biểu thị hoan nghênh, lại cử hành một trận yến hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên yến hội, Diệp Thiên lấy ra bản thân một số hiếm thấy chân phẩm. Với hắn mà nói xem như 10 phần vật phẩm bình thường. Có thể đối với những cái này đại thần cấp điện hạ tới nói lại đầy đủ chân quý. Tức khắc, nguyên một đám sợ hãi thán phục Diệp Thiên hào khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến sẽ rất sắp kết thúc rồi. Nguyên một đám điện hạ nhóm vui cười rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai dám khiêu khích Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem như đại thần cấp điện hạ, bọn hắn quyền hạn vốn liền rất cao. Điều tra ra Diệp Thiên chiến tích không khó. Bọn hắn đã sớm 10 phân rõ ràng Diệp Thiên đã là chí tôn cấp điện hạ. Hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông chí tôn cấp điện hạ. Chiến đấu lực 10 phân nghịch thiên. Coi như hiện tại trở thành đại thần cấp cửu giai đỉnh phong không lâu. Cũng tuyệt đối cầm giữ có đệ nhất cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn hắn không dám khiêu khích Diệp Thiên. Có thể bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là Diệp Thiên mới vào đại thần cấp đỉnh phong. Liền nắm giữ chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Lại ở thần cấp cùng chân thần cấp đều đi đến qua kỷ nguyên chi tử cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bọn hắn biết rõ mà nói, tuyệt đối là trợn mắt há hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn. Trong nháy mắt, cự ly yến hội kết thúc đã qua một năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên sơ bộ quen thuộc thiên cấp khu vực sinh hoạt. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Về phần thuộc về thiên cấp khu vực một số cơ duyên, căn bản đối với hắn không có gì tác dụng. Nhân tộc chí cao điện đường cũng 10 phân rõ ràng điểm này. Cho nên chưa bao giờ đem hắn cùng cái khác điện hạ cùng một chỗ an bài nhiệm vụ hoặc là huấn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, u ám chúa tể vì Diệp Thiên mang đến một cái tin tức kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện hạ, nhân tộc tiếp xúc phong tỏa, chính thức cùng vũ trụ vạn tộc tiếp xúc, u ám chúa tể đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là tiên tộc kế hoạch triệt để bại lộ sao? Diệp Thiên hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, U Ám Chúa Tể gật đầu. Mặc dù nhân tộc cực lực tại che lấp tiên tộc kế hoạch, nhưng nhân tộc phong tỏa cương vực, cái khác vũ trụ đại tộc nhất định sẽ hoài nghi, tự nhiên sẽ điều động đại lượng trinh sát đến dò xét. Chúng ta đánh chết một bộ phận trinh sát, nhưng vẫn là có trinh sát may mắn đào tẩu. Thần tộc, ma tộc này một ít chủng tộc đã sớm biết được chúng ta nhân tộc tại chuyển biến tiên tộc bí mật. Mục đích trước đó không lâu, thần tộc cùng ma tộc đã đem tin tức này triệt để công khai. Vì thế, lâm gần một chút vũ trụ đại tộc để cho chúng ta nhân tộc giao ra trở thành tiên tộc biện pháp lâu. Kết quả như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, chiến đấu một trận, hỗn nguyên chí tôn, côn ngô chí tôn tại chuyển hóa thành tiên tộc sau đó. Thực lực đại trướng không ít. Một trận chiến đánh chết một vị cường đại chí tôn cùng 5 vị phổ thông chí tôn. Hùng hăng đả kích một số vũ trụ đại tộc uy phong. Nhưng dù vậy, nhân tộc trở thành tiên tộc đã bị đông đảo vũ trụ đại tộc biết được. Không cách nào che đậy. Cho nên, các chí tôn quyết định giải trừ phong tỏa. Chỉ bất quá, nhân tộc trước mắt chỉ có gần một nửa chuyển hóa thành tiên tộc. Cự ly hoàn toàn tiên tộc hóa còn kém rất nhiều. Tối thiểu còn cần mấy ngàn năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Ám Chúa Tể đạo. Bất quá cũng đủ rồi. Nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng đều chuyển hóa thành tiên tộc. Bây giờ nhân tộc chỉnh thể thực lực đã trải qua biến cường đại hơn nhiều. Lại tăng thêm Chúa Tể. Thần vũ trụ số lượng cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Có đầy đủ đối mặt nguy hiểm đáy khí. U Ám Chúa Tể lại đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Tán thành U Ám Chúa Tể thuyết pháp. Huống hồ, một mực phong tỏa cương vực. Đối nhân tộc phát triển cũng 10 phần bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ tài nguyên 10 phần phong phú. Nhân tộc không có khả năng một mực ở bản thổ cương vực tiêu hao tài nguyên phát triển. Tất nhiên muốn cướp chiếm địa phương khác tài nguyên di bổ tự thân tài nguyên lỗ hổng. Nếu là một mực phong tỏa mà nói, vậy liền không tư cách tham dự vào những cái này cạnh tranh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, nhân tộc tài nguyên chỉ có thể đang không ngừng bên trong hao tổn. Không cách nào gia tăng mới tài nguyên, có thể giải trừ phong tỏa sau đó. Nhân tộc liền có thể cùng ngoại giới giải trừ, không ngừng tranh thủ mới tài nguyên, không ngừng nhường nhân tộc biến cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua mấy năm thời gian, nhân tộc thánh vực, thánh thành là một tòa đặc thù thành trì, xây dựng ở không gian chỗ sâu. Chỉ có chúa tể cấp thế lực, chí tôn cấp thế lực hoặc là thần vũ trụ phía trên tán tu mới có thể tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa thành này cũng có thể xưng là giao dịch chi thành. Đồng thời cũng là nhân tộc cao tầng lâm thời đại bản doanh một trong. Dính đến cửu đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường hội nghị trọng yếu đều lại ở chỗ này triển khai. Để đối nhân tộc cao tầng nghị sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Côn Ngô Chí Tôn cùng nhiều vị Chí Tôn đi tới Thánh Thành. Nhân tộc 12 Chí Tôn đến 9 vị, mà phổ thông Chí Tôn cũng tới 6 vị, lại tăng thêm một số chiếm cứ cao vị Thiên Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy ước chừng 50 vị nhân tộc cao nhất tầng nhân vật đi tới trận này trong hội nghị. Tại hội nghị sắp bắt đầu thời điểm, hội nghị trọng yếu nhất một vị nhân vật phủ xuống. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không dung chuyển, một vị người áo đen ngây ngô mặt nạ xuất hiện ở trong hội nghị. Đông đảo chí tôn, thiên tôn 10 phân rõ ràng. Hắc bào nhân này chính là hỗn nguyên chí tôn, nhưng lại không phải hỗn nguyên chí tôn bản thể, mà là một bộ phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hỗn nguyên chí tôn bản thể ở nơi nào? Đó là nhân tộc chí cao bí mật một trong. Biết rõ người không cao hơn một bàn tay. Lại từng cái lập xuống lời thề. Không được tiết lộ hỗn nguyên chí tôn bản thể chỗ. Cái này cũng là vì nhân tộc an toàn muốn. Có hỗn nguyên chí tôn vị này át chủ bài. Cái khác vũ trụ đại tộc mới không dám chân chính đối phó nhân tộc. Nếu không thì được chịu đựng lấy hỗn nguyên chí tôn trả thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua hỗn nguyên chí tôn. Gặp qua hỗn nguyên chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua hỗn nguyên chí tôn. Từng vị nhân tộc cao tầng cung kính đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hội nghị, cũng là hỗn nguyên chí tôn thay chấp trường. Là người đề xuất, các vị, tất cả mọi người là bạn cũ. Lời khách sáo liền không nói. Về phần hội nghị mục đích, các vị có lẽ đều rõ ràng. Trước mắt, nhân tộc ngoại địch không ít, nhưng lập tức liền ngoại địch đông đảo. Có thể nhân tộc phát triển lại cấp bách, đặc biệt là nhân tộc chính đang chuyển hóa thành tiên tộc nhiều thời điểm. Tuổi thọ tăng nhiều, nhân tộc hậu duệ muốn giống trước kia trăm năm không đến tựu tử vong án lệ lại ít đi rất nhiều. Tiên tộc tuổi thọ rất dài, người người loại số lượng tại sau này càng ngày sẽ càng nhiều. Cái này trực tiếp đạo gây nên chúng ta người miệng bành trướng 10 tách ra. Nếu là không có đủ bàn dàn xếp những nhân loại này, liền sẽ ức chế nhân loại phát triển tốc độ, thậm chí nghiền ép nhân loại tài nguyên. Cho nên nhân tộc nhất định phải khuếch trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn nguyên chí tôn giảng thuật đạo, xác thực cần khuếch trương. Côn Ngô chí tôn gật đầu. Lúc trước, chúng ta chỉ cần 1-2 cái tinh vực địa bàn. Đến bây giờ phát triển đến 36. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Thần tộc cầm giữ có mấy ngàn tinh vực. Ma tộc cũng cầm giữ có mấy ngàn tinh vực. Một số cường đại vũ trụ đại tộc cũng có mấy trăm tinh vực. Nhân loại chúng ta địa bàn quá ít. Nhất định phải lại công chiếm một số tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục tiêu là nơi nào? Đây mới là chúng ta hội nghị mục đích. Thần chí tôn đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc, bọn hắn bắt đầu nguyên một đám giảng thuật bản thân ý kiến. Chúng ta nhân tộc bốn phía trước mắt trừ một chút thuộc về chúng ta tiểu tộc bên ngoài. Diện tích khá lớn mấy cái cao đẳng chủng tộc, chính là Long tộc, Vạn thú liên minh, Phượng tộc, Bát trảo tộc cùng Hắc giáp tộc. Còn có một cái yếu kém vũ trụ đại tộc từng cái quỷ tộc. Ta cảm thấy có lẽ đối mấy cái cao đẳng chủng tộc ra tay. Dạng này trả giá đắt nhỏ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao đẳng chủng tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng lãnh địa diện tích cũng nhỏ. Coi như đánh xuống mấy cái cao đẳng chủng tộc, đối với chúng ta nhân loại trợ giúp cũng không phải rất lớn. Huống hồ, cao đẳng chủng tộc không có nghĩa là chỉ còn thiếu cao đoan chiến lực. Tỷ như Long tộc ba vị chí tôn, thực lực liền tương đối cường đại. Kích giết bọn nó cần muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu không phải Long tộc số lượng quá ít, lại khuyết thiếu thần vũ trụ, chúa tể chiến lực, nếu không lấy Long tộc tiềm lực, cũng là có hy vọng tấn thăng làm nhỏ yếu vũ trụ đại tộc. Đúng rồi, Bát trảo tộc ra tay như thế nào? Cái này chủng tộc không cường đại, chỉ có một vị chí tôn, lại chỉ là phổ thông chí tôn. Tuy nói Bát trảo tộc số lượng rất nhiều, nhưng đều tương đối nhỏ yếu. Chỉ bất quá Bát trảo tộc cũng chỉ có một cái tinh vực lãnh địa. Công chiếm kế tiếp tinh vực, đối với chúng ta nhân tộc trợ giúp không được là rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua thời gian dài nghiên cứu thảo luận, đều không có một cái thống nhất đề nghị. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô chí tôn mở miệng đạo. Ta đề nghị vẫn là trực tiếp đối phó quỷ tộc. Quỷ tộc mặc dù không yếu, Có 3 vị cường đại chí tôn cùng 8 vị phổ thông chí tôn. Nhưng quỷ tộc nhược điểm hết sức rõ ràng. E ngại quang minh cùng thái dương lực lượng. Châm đối quỷ tộc nhỏ yếu công phạt quỷ tộc. Đủ để chỉ bỏ ra rất nhỏ đại giới chiếm cứ quỷ tộc tinh vực. Quỷ tộc tinh vực không có thái dương. Một mảnh âm trầm. Có thể không thích hợp nhân loại ở lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Minh, một vị phổ thông chí tôn mở miệng đạo. Cải tạo, Côn Ngô chí tôn đạo. Chúng ta có thể cải tạo quỷ tộc tinh vực. Lấy chúng ta tu vi. Chế tạo ra một số thái dương cũng không phải là việc khó. Chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian thôi. Quỷ tộc có chừng 10 cái tinh vực. Một khi đánh xuống 10 cái tinh vực, đủ để cho chúng ta nhân tộc diện tích mở rộng rất lớn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chúng ta lấy cái dạng gì lý do tiến đánh quỷ tộc. Nếu là cưỡng ép tiến đánh, rất dễ dàng bị cái khác vũ trụ đại tộc liên hợp lại đối phó. Có thiên tôn đưa ra nghi vấn. Côn Ngô chí tôn trầm mặc một hồi. Đạo, có thể cho quỷ tộc trước xuất thủ. Dạng này chúng ta nhân tộc vì lợi ích. Phản kích quỷ tộc cũng liền có lý do. Cái khác vũ trụ đại tộc ngược lại cũng không dễ tìm chúng ta phiền phức. Về phần như thế nào nhường quỷ tộc trước xuất thủ. Ta tạm thời nghĩ tới một cái biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biện pháp gì? Cái khác thiên tôn, chí tôn đều có chút hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả hỗn nguyên chí tôn cũng tốt kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ kỹ. Chúng ta nhân tộc cùng quỷ tộc có một chỗ cộng đồng chấp trường thế giới gọi là U Minh giới. Đó là một chỗ chỉ có đại thần cấp cực kỳ phía dưới tu vi người mới có thể tiến vào kỳ dị thế giới. Tại U Minh giới bên trong, có rất nhiều thích hợp quỷ tộc bảo vật. Nếu là bên trong xuất hiện một kiện chí cường chí bảo cấp bậc cực âm đồ vật. Người nói quỷ tộc có thể hay không điên cuồng. Sẽ đại lực điều động đại thần cấp tiến vào U Minh giới. Đến thời điểm, chỉ cần đem quỷ tộc đại thần cấp toàn bộ kích giết chết. Quỷ tộc tất nhiên điên cuồng. Côn Ngô chí tôn đề nghị chiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.